Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự thật là như vậy, thì tất cả biến cố tại thời điểm này ít nhiều cũng gây ảnh hưởng đến thời đại của Trương Phong. Nếu sự thật là như vậy, thì nếu như ta không xuyên không tới đây, những sự kiện kỳ quái ta từng gặp phải có người khác xử lý. Bởi thời đại của ta vốn dĩ thuồng luồng cùng với ngũ âm đại huyệt không còn tồn tại. Là cái khác, chính sự xuất hiện của ta đã làm thay đổi lịch sử. Nếu hiện tại chúng ta không thể đóng lại tất cả âm huyệt, hoặc không thể đánh bại thuồng luồng kia, thì không biết rằng thời đại của ta mọi thứ sẽ bị xáo trộn như thế nào. Càng nói, mồ hôi lạnh trên trán của Trương Phong càng chảy ra. Sự điên đảo của thời không khiến đầu óc của hắn quay cuồng. Trần Toàn Thượng Sư dường như cũng có chung một suy nghĩ với hắn, cho nên thở dài lên tiếng nói: dù sao ngươi và ta cũng đã cải lại thiên ý, xuyên không trở về nơi này, trước mắt đem tất cả xử lý, có như vậy những lo lắng kia của người mới không xảy ra. Trương Phong nghe lão Toàn nói thì cũng chỉ biết gật đầu. Hòa này cho dù không phải do hắn trực tiếp gây ra, nhưng trách nhiệm to lớn trước mắt có lẽ hắn phải là người nai lưng ra gánh. Hai người trò chuyện hồi lâu thì bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, tiếp đó là thanh âm của Tiểu Thuyết truyền vào. Trương Phong biết nàng tìm đến Trần Toàn Thượng Sư, cho nên lập tức ra về cho ông cháu của hai người hàn huyên tâm sự. Tiểu Thúy thấy Trương Phong đi từ phía trong bước ra thì định lên tiếng hỏi hắn tới đây làm gì, nhưng nhận ra nét mặt của Trương Phong có chút dầu dĩ cho nên nàng đành thôi, chỉ bảo hắn về phòng nghỉ ngơi sớm, dù sao hôm nay hắn cũng xuất ra không ít khí lực. Nhìn thấy điều bộ quan tâm của cháu gái dành cho Trương Phong, Trần Toàn khẽ nhíu mày, lên tiếng gọi nàng vào trong. Tiểu Thúy đưa ánh mắt lưu luyến không muốn rời nhìn Trương Phong một cái, sau đó đi vào trong phòng đóng cửa lại. Tiểu Thúy vừa vào đến nơi đã bày ra bộ dáng nũng nịu trách mắng ra ra bỏ đi lâu như vậy. Trần Toàn sớm biết sẽ như thế này cho nên vội chuyển chủ đề. Còn thích tên tiểu tử kia sao? Ra ra sao tự nhiên người lại nói đến như vậy? Trần Toàn biết cảm nhận của mình không sai cho nên hừ lạnh mà nói: ta không muốn còn quá thân thiết với hắn, tốt nhất là không nên có tình cảm nam nữ, tuyệt đối không được. Tại sao chứ? Trần Toàn im lặng hồi lâu mới nói ra hai chữ xuyên không. Tiểu Thúy nghe tới hai chữ này thì toàn thân run lên. Nàng vốn đã từng nghe Quỳ Đường nói ra ra của nàng vốn không phải là người của thời đại này. Khi đó nàng còn rất mơ hồ không hiểu rõ, thậm chí còn không tin vào việc con người có thể xuyên không. Nhưng đến hiện tại khi nghe chính miệng của Trần Toàn nói, nàng đã thực sự tin lỗ thủng của thời không thực sự tồn tại. Sau một thoáng ngây ngần, Tiểu Thúy như là hiểu ra vì sao gia gia của nàng không muốn nàng yêu thích Trương Phong. Nét mặt buồn bã của nàng khiến Trần Toàn Thượng Sư không khỏi thương xót. Nhưng bản thân của lão cũng không biết làm cách nào để thay đổi chuyện này. Bởi chính lão cũng không biết khi nào tiểu tử kia tìm được cách trở về thời đại của mình. Thảo nào mà chỉ biết chắc một điều, khi đó người đau khổ nhất sẽ chính là đứa cháu gái yêu quý của lão mà thôi. Hai ông cháu hàn huyên hồi lâu, tâm trạng của Tiểu Thúy cũng dần ổn hơn. Mặc dù biết Trương Phong không phải là người của thế giới này và hắn cũng đang tìm cách trở lại thời đại của hắn, nhưng trong tận sâu trong Tiểu Thúy lại dấy lên một suy nghĩ ích kỷ. Nàng muốn hắn cũng giống gia gia của nàng mãi mãi ở nơi đây. Sáng hôm sau, tất cả phòng của những người mới lên núi hôm qua đều bị người gõ cửa. Bọn họ được mời tới chính điện của Dạ Trạch đạo tràng. Tại đây, Triệu Tín đạo trưởng đang ngồi trên một mảnh bồ đoàn ngay trước mặt phiến linh thạch. Những người được mời tới chia ra ngồi xuống. Bây giờ Triệu Tín đạo trưởng mới lên tiếng: sự việc đang xảy ra chắc mọi người cũng đã đều biết. Yêu tộc dục dịch muốn tấn công lên núi, huyền môn Hoa Hạ cũng đã lộ rõ tà tâm. Hiện tại trên núi nhân lực có hạn, còn chi viện từ các tông môn cùng môn phái nhỏ thì không biết khi nào mới tới. Chúng ta chỉ đành dựa vào sức mình ngăn cản sóng gió mà thôi. Hôm nay ta mời mọi người tới muốn nói rõ một chút thứ trọng yếu mà Dạ Trạch đạo tràng của ta bao đời có thể chết bảo vệ. Phía dưới chính điện này thực chất tồn tại lối vào của một huyền linh dị giới. Thế giới nằm giữa âm dương và âm giới. Trong điển tịch của môn phái ta có ghi lại rõ, năm đó tổ sư Trừ Đại Thánh Nhân của ta đại chiến yêu tổ của yêu tộc. Sau bao nhiêu gian nan mới thành công đẩy lui bọn chúng vào dị giới, lại dùng linh thạch này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net